Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757, chương 757, nhân tộc huyết thống thiên phú. Lý Huyền Dạ, thần văn 34 giai. Chủng tộc: Nhân Vương một đoạn. Chủng tộc: Từ nhân hoàng biến thành người vương. Người Saiya huyết thống cùng Huyền Vũ huyết thống nhưng là một chút xíu đều không thừa. Lý Huyền Dạ không cách nào lại kích phát người Saiya biến thân trạng thái. Nhưng kỳ quái là, Lý Huyền Dạ sức chiến đấu vẫn chưa yếu bớt. Trái lại so với theo dự đoán muốn gia tăng rồi một đoạn dài. Tiêu chuẩn sức chiến đấu đã đột phá 50 vạn. Đỉnh cao chiến đấu càng là lên đến 3 triệu. Chuyện gì thế này? Lý Huyền Dạ không rõ mà hỏi. Eva giải thích nói. Căn cứ Eva phân tích biết được. Ở nhân tộc nguyên thủy trong gen, khả năng tích chứa một loại sức mạnh thần kỳ, có thể nuốt chửng cái khác huyết thống. Thông qua phương thức này, đến tăng cường nguyên bản yếu ớt nhân tộc huyết thống. Thế nhưng ở tiến hóa rất dài trong quá trình, nhân tộc loại này mạnh mẽ huyết thống thiên phú, tựa hồ bị một loại nào đó nhân quả luật cầm giữ. Dạ vương gen bản nguyên bên trong, bao hàm nguồn sức mạnh kia. Liền có thể hữu hiệu ngăn chặn loại này cầm cố. Chủ nhân người tộc huyết mạch thiên phú bị kích hoạt. Vì lẽ đó mặt khác hai trọng huyết mạch liền bị cắn nuốt hết. Lý Huyền Dạ ngưng lông mày trầm tư. Chốc lát, cảm thấy này vẫn có thể xem là một khả năng. Rất sớm bắt đầu, Lý Huyền Dạ liền chắc nhân tộc huyết thống tuyệt đối không phải là trong vạn tộc hạng chót tôn. Tại... Ai không đồng ý nhân tộc làm sao có thể đủ được xưng là thượng cổ ngũ đại thánh tộc chi nhất. Chỉ cần dựa vào nhân khẩu ưu thế là không thể nào đạt đến trình độ như thế này. Như vậy nhân tộc suy yếu duy nhất giải thả chính là. Nhân tộc trong huyết mạch thiên phú sức mạnh. Bị hạn chế ở. Nhân tộc huyết mạch loại này nuốt chửng dung hợp thiên phú. Kỳ thực mặc dù bị giam cầm về sau. Cũng có thể lúc ẩn lúc hiện nhận ra được một ít. Tỷ như, bất kỳ chủng tộc nào cùng nhân tộc lan lộn máu, như vậy đản sinh nhi tử mới sinh, nhất định sẽ lấy gần gũi nhất nhân tộc hình thể bề ngoài hình thái giáng sinh ở cái thế giới này. Thiên địa sinh linh, phàm là sinh mệnh có trí tuệ, bề ngoài hình, tập tính, đều đến gần vô hạn nhân tộc, mô phỏng theo nhân tộc, hai chân mà đứng, hai tay nắm vật, gánh chịu thiên địa, hoàn toàn có thể nói. Nhân tộc hình thể đặc thù, chính là tất cả bộ tộc có trí tuệ sinh mệnh khuôn. Chỉ là hiện tại vạn tộc, cũng không tin loại này luận điệu mà thôi. Bọn họ xem thường đem chính mình cùng thấp kém người tộc đánh đồng với nhau. Càng thêm sẽ không thừa nhận bọn họ là từ nhân tộc diễn biến mà đến. Là ở mô phỏng theo nhân tộc lịch sử chi lâu đời, cũng là trong vạn tộc số 1 số 2. Từ Vu Khê cái này vĩnh hằng quốc độ di dân trên người liền có thể nhìn ra được đến. Vu Khê tồn tại bản thân liền là một cái cường mạnh mẽ chứng cứ. Như vậy là ai đem nhân tộc huyết thống thiên phú cho cầm giữ sao? Lý Huyền Dạ nghĩ đến năm đó thần tộc lấy nhân quả luật bóp chết cửu vĩ thiên hồ bộ tộc bí ẩn. Nếu như thần tộc có thể làm đến bước này nói, như vậy hiển nhiên cũng có thể thông qua nhân quả luật cái này đại sát khí. Đem nhân tộc tiềm lực ách giết từ trong trứng nước. Vĩnh Dạ Thiên Quân năm đó tại sao lại xuất lĩnh Thâm Uyên đối kháng thần tộc? Thần ma đại chiến, thật cùng trong sử sách ghi lại như thế à? Lý Huyền Dạ bỗng nhiên cảm giác được. Chính mình giống như có lẽ đã hãm sâu ở một cái âm mưu to lớn bên trong. Thế giới này hậu trường khăn che mặt, đã ở hai tay của hắn phía dưới. Một chút bị vạch trần, tựa hồ không tốn thời gian dài. Lý Huyền Dạ liền có thể thấy rõ này cái bản chất của thế giới. Nhân tộc suy sụp, vạn tộc quật khởi, quang huy của thần trải chiếu đại địa, mang tới vẻn vẹn quang minh à. Phải biết, hắc ám mãi mãi đều vậy ẩn giấu ở quang minh sau lưng. Chủ nhân, chúng ta có thể tiến hành một ít nhỏ thí nghiệm để chứng minh nhân tộc huyết thống thiên phú. Eva, lời nói bỗng nhiên nhắc nhở đến Lý Huyền Dạ. Hắn mở ra chiếc nhẫn chứa đồ, bla bla tìm nửa ngày, nhảy ra một tấm thẻ màu vàng óng. Đây là hắn trước đây cày quái thời điểm tuôn ra một tấm cấp cao huyết thống thẻ. Sử dụng sau có thể thu được kỳ lân huyết thống, Nếu như hắn người tộc huyết thống thiên phú thật sự bị tỉnh lại, như vậy mặc kệ thu được bất kỳ huyết thống, đều sẽ bị hắn người tộc huyết thống nuốt chửng. Không do dự, Lý Huyền Dạ trực tiếp sử dụng mất kỳ lân huyết thống thẻ. Keng, sử dụng kỳ lân huyết thống thẻ, thu được kỳ lân huyết thống. Keng, nhân tộc huyết thống thiên phú bị động kích phát, nuốt chửng kỳ lân huyết thống, đột phá nhân vương nhị đoạn huyết thống. Quả thế, Lý Huyền Dạ lần thứ hai kiểm tra thuộc tính, phát hiện hắn người vương huyết thống không chỉ có tăng lên tới nhị đoạn, hơn nữa thân thể tổng hợp thuộc tính cũng có tăng lên trên. Sức chiến đấu so với vừa nãy trực tiếp tăng lên 1 vạn điểm. Nuốt chửng dị tộc huyết thống, tăng lên nhân tộc huyết thống cường độ. Nhân tộc huyết thống nuốt chửng dung hợp thiên phú cũng thật là tướng làm bá nói a. Nếu như chọn dùng biện pháp như thế, chẳng phải là có thể cấp tốc đem hắn người tộc huyết thống tăng lên tới mắc cấp. Đáng tiếc Lý Huyền Dạ lục tung tùng phèo, cũng không tìm được tấm thứ hai huyết thống thẻ. Hắn trên trung tâm giao dịch đi dạo một chút, phát hiện cũng không có loại này huyết thống thẻ bán ra. Tuy rằng có một ít có thể giúp người tu luyện thu được dị tộc huyết thống đan dược bảo vật, thế nhưng hiệu quả đều quá kém, hơn nữa quá mức phiền phức. Huyết thống thẻ tỷ lệ rơi đồ vẫn là quá thấp 1 điểm. Có điều cũng coi như có một phần hy vọng ở. Sẽ có một ngày, ta nhất định có thể đem người tộc huyết thống phát triển đến mức tận cùng. Hay là đây mới là chấn hưng nhân tộc chỗ mấu chốt. Eva lại rút đi Lý Huyền Dạ một ống máu, để vào trong người nàng tiến hành phân tích. Nhìn Eva tiến vào trạng thái làm việc, Lý Huyền Dạ cũng không ở huyền bảo các tiếp tục dừng lại. Lên đường đi tới tòa thứ 3 hoàng gia thông thiên tháp. Lần trước Lý Huyền Dạ chỉ là hướng dẫn 2 tòa thông thiên tháp, liền thu được không ít thu hoạch. Thừa dịp thực lực bây giờ tăng mạnh, Lý Huyền Dạ quyết định đổi 1 tòa thông thiên tháp tiếp tục hướng dẫn một phen. Lần này Lý Huyền Dạ mục tiêu không ở những khác, liền hy vọng có thể nhiều bạo vài tờ huyết thống thẻ. Dễ dàng, hướng dẫn đến 34 tầng. Lý Huyền Dạ lại bị che ở 35 tầng lối vào nơi. Thần giới cửa lớn thủ hộ thú vẫn là quá mạnh mẽ. Lý Huyền Dạ vẫn không cách nào công phá. Có điều chuyến này hướng dẫn thông thiên tháp hiệu suất tăng nhanh hơn không ít. Đụng tới lạc đàn thiên đạo cấp dị thú, chỉ cần là thiên đạo hạ vị 10 dưới bậc, trên căn bản đều có thể ung dung giải quyết. Lại bạo 2 cái thần khí, một đống đạo cụ, và mấy trăm điểm thăm dò năng lượng. Sau đó huyết thống thẻ. Đồ chơi này tỷ lệ rơi đồ quả nhiên rất thấp. Sau đó mấy ngày, Lý Huyền Dạ du tẩu cùng các lớn thông thiên tháp bên trong. Mỗi lần đều là hướng dẫn đến 34 tầng. Bằng nhanh nhất hiệu suất đem mấy tòa thông thiên tháp quét sạch 1 lần. Thu hoạch có thể nói là khá là phong phú. Chỉ cần thu hoạch thiên đạo cấp dị thú huyết nhục, cũng làm cho Hồ Phỉ Phỉ hô to ăn đã nghiền. Lúc này Hồ Phỉ Phỉ đã là lần thứ 5 chuyển thế trạng thái. Trải qua đại lượng thiên đạo cấp dị thú huyết nhục tẩm bổ, nàng đã phát triển đến chừng 20 tuổi dáng dấp. Vóc người cao gầy, ngự tỷ phạm 10 phần. Phía sau kéo không cái 5 cái trạng thái đuôi, có vẻ khá là mê người. Dạ ca ca, người ta muốn đi ra ngoài chơi mà. Ngươi liền dẫn người ta đi ra ngoài chơi một chút nha. Hồ Phỉ Phỉ ỏn à ỏn ẻn ôm Lý Huyền Dạ cánh, tay làm nũng lên. Nói đến, Hồ Phỉ Phỉ cũng coi như là nhóm đầu tiên vào ở tư nhân không gian nguyên lão cấp nhân vật. Từ lúc tiến vào tư nhân không gian về sau, nàng liền cũng không còn từng đi ra ngoài. Những khác các nữ thần tình cờ còn có cơ hội đi ra ngoài buông lỏng một chút, nhưng Hồ Phỉ Phỉ thân phận mẫn cảm, từ đầu đến cuối không có cơ hội. Bất quá bây giờ Hồ Phỉ Phỉ thực lực đã phát triển đến không thua gì Lý Huyền Dạ trình độ. Có thể rất hoàn mỹ ẩn nấp tự thân khí tức, dẫn nàng đi ra ngoài đi dạo. Chỉ cần không gây phiền toái, thật cũng không vấn đề quá lớn. Không chịu nổi Hồ Phỉ Phỉ làm nũng thế tiến công, Lý Huyền Dạ chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, liền mang ngươi đi ra ngoài giải sầu đi. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.